thần cấp đặc công hệ thống, chương 1231 Thiệu Thiên Xuyên hoài nghi. Góc truyện audio.com, khụ khụ, Thiệu Thiên Xuyên ho khan hai tiếng, bày ra uy nghiêm biểu lộ hỏi, Vũ Tình, ngươi cùng hắn nói thế nào? Ta nhưng làm chuyện xấu nói trước, nếu là hắn còn không thừa nhận ta muốn phải bão nổi lạc. Lâm Hoan khóe miệng giật một cái, trong tâm thầm mắng Thiệu Thiên Xuyên một câu, lão hồ ly. Hắn sở dĩ triệt tiêu chân khí bình chứng, chính là cố ý cho Thiệu Thiên Xuyên nghe lén sáng tạo cơ hội, hắn không tin Thiệu Thiên Xuyên đang nghe sát vách động tĩnh về sau, còn biết bình tĩnh như vậy. Thiệu Thiên Xuyên cái lão hồ ly này khẳng định là giả vờ. Thiệu Vũ Tình tự nhiên giải lão gia tử làm người, hiện tại nàng thì sắc mặt đỏ lên, giọng dịu dàng nói ra, ra ra, Lâm Hoan không phải không thừa nhận, hắn chẳng qua là cảm thấy còn chưa tới. Công khai thời gian, đây là bọn hắn đã sớm thương lượng xong thuyết pháp, nhưng nàng đỏ mặt cũng không phải là bởi vì cái này, mà là nghĩ đến phía trước cái kia hoang đường một màn. Từ hoa thành ngôi sao hào bên trên một, đêm sau Thiệu Vũ Tình liền lại chưa làm qua loại chuyện này, mà lại lần trước nàng cơ hồ là tại vô ý thức tình huống dưới hoàn thành hết thảy, sở dĩ lần này mới là theo một ý nghĩa nào đó lần thứ nhất. Mà trải qua sau lần này, Thiệu Vũ Tình phảng phất mở ra thế giới mới cánh cửa, nếu không phải biết lão gia tử ngay tại sát vách nàng đều muốn năn nỉ Lâm Hoan nhiều ở chung một hồi. Thiệu Thiên Xuyên đầu lông mày nhíu lại, ồ, vậy ngươi cảm thấy lúc nào công khai phù hợp đâu, thời cơ thích hợp thời gian đi, Lâm Hoan nghĩ nghĩ nói, Thiệu Thiên Xuyên không còn gì để nói, cái này mẹ nó nói cùng không nói, khác nhau ở chỗ nào. Lâm Hoan cũng biết tự mình lời nói mới rồi có chút vô sỉ, hiện tại hắn thì nói sang chuyện khác, khụ khụ, lão gia tử, hai ngày sau chính nghĩa liên minh trên đại hội thương lượng lấy thứ gì nội dung, ngài biết không? Thiệu Vũ Tình ở một bên che miệng cười trộm lên, trải qua phía trước một giờ ở chung về sau, nàng đột nhiên cảm thấy Lâm Hoan thuận mắt rất nhiều. Nếu như phía trước nàng đem Lâm Hoan xem như một tên có thể lợi dụng cường giả, vậy bây giờ nàng càng nhiều đem Lâm Hoan coi là... Ngạch nàng cũng không biết nên như thế nào đối với Lâm Hoan tiến hành định vị tóm lại. So với trước kia có hảo cảm rất nhiều, có lẽ đây chính là theo như đồn đại đi tới tâm lý nữ nhân nhanh nhất thông đạo chính là. Ích bẫy, nghĩ tới ở đây Thiệu Vũ Tình mặt vừa đỏ mấy phần. Thiệu Thiên Xuyên nào biết được tôn, nữ tâm có phức tạp như vậy tâm lý hoạt động, Thiệu Thiên Xuyên tại trường tôn nữ nhìn một cái về sau, liền xem nói với Lâm Hoan, chúng ta một tông ba môn bát. Thất đại gia tộc đã sớm thông qua khí, hai ngày sau trong hội nghị muốn chọn ra một tên minh chủ thống lĩnh chính nghĩa liên minh đại quân ồ. Lâm Hoan ánh mắt sáng lên, hỏi tiếp không biết lão gia tử trong suy nghĩ phải chăng đã có nhân tuyển thích hợp đây. Thiệu Thiên Xuyên đem chừng mắt tiểu tử ngươi nghe ngóng cái này làm gì. Người trực giác là đáng sợ Thiệu Thiên Xuyên vốn là người tâm tư kín đáo, Lâm Hoan luân phiên truy vấn đã khiến cho hắn cảnh giác. Lâm Hoan bản ý chính là hết sức đạt được Thiệu Thiên Xuyên ủng hộ tự nhiên cũng không sợ bại lộ tự mình ý đồ thế là hắn nói ra Thiệu lão gia tử, ngươi cảm thấy ta tới làm minh chủ thế nào? Thiệu Vũ Tình, Thiệu Thiên Xuyên, rất kinh ngạc sao? Lâm Hoan ra vẻ không hiểu nói ra ta tới trước nói một chút ưu thế của ta, tuổi trẻ tài cao thực lực cường đại, nhân mạch tài nguyên phong phú còn có quan phương bối cảnh, lại có một vị trí cường đỉnh phong sư tôn, người coi là không ai so ta càng thích hợp làm chính nghĩa liên minh đại quân minh chủ, các ngươi nói đúng không? Thiệu Vũ Tình, Thiệu Thiên Xuyên, thần mẹ nó, các ngươi nói đúng không, ngươi đến cùng là mang một loại gì tư tưởng tình cảm nói ra như thế một phen không muốn bích liên. Thẳng thắn rằng, nếu không phải Thiệu Thiên Xuyên xem ở Lâm Hoan là tương lai mình cháu rể phân thượng, sớm mẹ nó chào phúng trở về. Thiệu Vũ Tình cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nàng thừa nhận Lâm Hoan có viễn siêu người đồng lứa ưu tú, nhưng còn không có đạt tới có thể để cổ võ giới đại bộ. Phận môn phái, gia tộc kính phục tình trạng. Cứ việc đối Lâm Hoan cảm thấy có mấy phần đùa cợt nhưng Thiệu Thiên Xuyên hay là hướng dẫn từng bước khuyên nói ra, khục tiểu Lâm A, người ngàn vạn không thể mơ tưởng xa vời, mà lại minh chủ nghe mặc dù bá khí, uy phong, trên thực tế thật không phải một cái chuyện tốt, hắn phải thống lĩnh toàn cục phí đầu óc không nói, thắng là hẳn là, bởi vì nhiều môn phái như vậy, gia tộc cùng nhau hợp tác, không có bất kỳ cái gì lý do thất bại, vạn nhất bại liền phải gánh chịu sở hữu trách nhiệm, bêu danh, càng quan trọng hơn là, minh chủ nhất định phải tự thân có được thực lực cường đại, nếu bị ma tông đến cái trảm thủ hành động. Há không quân tâm đại loạn. Thiệu Thiên Xuyên phía trước nói đến đều là nói nhảm, chỉ có cuối cùng câu kia mới là trọng điểm. Cùng ma tông đối kháng, truyền thuyết cấp cường giả mới là chủ lực mà tại Thiệu Thiên Xuyên trong trí nhớ, Lâm Hoan bất quá là truyền kỳ cường giả, để một cái truyền kỳ cường giả làm minh chủ, dẫn đầu một đám truyền thuyết cường giả tác chiến, ngẫm lại thì rất buồn cười. Đúng a, Lâm Hoan, ngươi hay là bỏ ý niệm này đi đi. Thiệu Vũ Tình cũng ở một bên khuyên. Lâm Hoan mỉm cười, cái kia Thiệu lão gia tử cảm thấy dạng gì thực lực mới có tư cách trở thành minh chủ đâu. Thiệu Thiên Xuyên lộ ra trầm tư dạng sau một lúc lâu nói ra, làm sao cũng phải truyền thuyết hậu kỳ a. Thiệu Vũ Tình gật đầu nói, Vân Thủy Giao, Phùng Quảng Trí, Phạm Tăng Huy, Liễu Diệp bốn vị này trưởng môn đều là truyền thuyết đỉnh phong, muốn có được bọn hắn tán đồng, chỉ ít cũng phải truyền thuyết hậu kỳ mới có thể, thì nói. Ta phù hợp yêu cầu rồi. Lâm Hoan, nghiền ngẫm cười nói, lời này vừa nói ra Thiệu Thiên Xuyên, Thiệu Vũ Tình cùng nhau biến sắc. Lâm Hoan, ngươi không biết, đã, bởi vì quá mức kinh ngạc Thiệu Vũ Tình nói chuyện đều có chút cà lăng. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, ngươi làm sao có thể. Thiệu Thiên Xuyên thì là một mặt không muốn tin tưởng. Đúng lúc này, một cỗ thuộc về truyền thuyết hậu kỳ khí thế từ trên thân Lâm Hoan bay lên, tiếp lấy thì lại bị hắn thu liễm trở lại. Cái này khí thế vừa xuất hiện Thiệu Thiên Xuyên, Thiệu Vũ Tình sắc mặt lại biến. Trời ạ, ngươi vậy mà thật trở thành truyền thuyết cường giả, hay là hậu kỳ? Thiệu Vũ Tình kinh ngạc miệng mở lớn, cái kia trình độ đủ để tắc hạ một viên trứng gà. Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác, Thiệu Thiên Xuyên thiếu chút nữa cũng bị ngoác mồm kinh ngạc. Hơn nửa năm trước Long Hổ hội bên trên, Lâm Hoan vẫn chỉ là mới vào truyền kỳ cảnh giới, trong thời gian ngắn như vậy hắn không chỉ có tiến vào truyền thuyết cảnh còn nhảy lên trở thành truyền thuyết hậu kỳ. Coi như ngồi hỏa tiễn thăng cấp cũng không nhanh như vậy a, trừ phi. Nghĩ đến cái này khả năng, Thiệu Thiên Xuyên sắc mặt lập tức trở nên khó coi, Lâm Hoan, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không đã gia nhập ma tông? Thiệu Vũ Tình thân thể chấn động, không dám tin nhìn xem Thiệu Thiên Xuyên, ra. Hừ, phía trước chúng ta mấy vị trưởng môn, gia chủ tại video hội nghị chúng đã thông qua khí, những cái kia phản loạn người cảnh giới đều là trong khoảng thời gian ngắn đạt được cấp tốc tăng lên, Lâm Hoan tình huống cùng những người này sao mà tương tự, sở dĩ ta không thể không hoài nghi hắn đã gia nhập ma tông. Thiệu Thiên Xuyên sắc mặt nghiêm túc nói, Thiệu Vũ Tình kinh ngạc che miệng nhỏ, không dám tin hướng Lâm Hoan nhìn sang. Nghe được Thiệu lão gia tử phân tích, Lâm Hoan lập tức cười khổ không thôi, hắn làm sao lại đem năng lượng tinh thạch cái này chuyện đem quên đi. Đồng dạng là nhanh chóng tăng thực lực lên, có thể hắn dùng thần cấp đặc công hệ thống, căn bản không phải năng lượng tinh thạch. Chỉ là hắn không thể bại lộ thần cấp đặc công hệ thống tồn tại a, cái này mẹ nó muốn làm sao giải thích. Lâm Hoan trong lúc nhất thời xoắn suýt không thôi. Mình mới CV chuyện mới phun hấp dẫn, tà đạo. Tà tổ, mời mọi người ghé xem, cách chương.